Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Trong nhà người đến là hắn, chính là hắn, người cưỡi trâu. Thấy giữa không trung người đến, Thủy Nguyên Bạch thẳng một chút trực tiếp đứng lên. Ngàn năm trước Lý Nhĩ ở Vô Lượng Các hành động đã thực hiện giống như chiếu phim như vậy ở hắn đầu. Óc kinh trong từng cái thoáng qua, rất nhiều chuyện bộc phát rõ ràng. Đi ra, Chu Thiên Tử bọn họ từ Thiên Chu Sơn đi ra. Hắn trước khi suy đoán hoàn toàn thực nện. Ở 32 tầng trời, Thiên Chu Sơn thành tựu ba đại đường cùng một trong. Vô số tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên đều không có thể từ bên trong đi ra. Kết quả bây giờ, hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Thiên Chu Sơn đã thuộc về liền cái đó siêu cấp thần bí Chu Thiên Tử. Mau đi Thiên Chu Sơn điều tra rõ hết thảy. Ngoài ra bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, để cho lãnh nhân ra ông ta rời núi trấn áp cái này Đại Chu Hoàng Thành. Sau đó Thủy Nguyên Bạch lại là thừa dịp những tu sĩ khác ngẩn ra công phu lặng lẽ cho mình tông môn chỗ phương hướng ra một đạo ngọc giản. Nhớ năm đó, Chu Thiên Tử cùng cái này cưỡi trâu tu sĩ cường hãn hắn liền đã sớm lãnh giáo qua. Bây giờ xuất thế ha có thể đơn giản. Chỉ có tông môn bên trong vị kia linh thức hóa mưa lão cổ đồng ra tay có lẽ mới có thể ổn định cục diện. Đánh xong ngọc giản còn không coi là, Thủy Nguyên Bạch lại cho phía sau mình những cái kia trưởng giáo làm ra an bài. Nhớ lấy, nhớ lấy, tuyệt đối không nên trêu chọc Đại Chu Hoàng Triều. Ngoặc kép, hắn là bên này đang cùng Mặc Địch rằng co Khương Vô Nhai con người cấp xúc. Một tiếng này châu kêu thông thiên triệt địa, một xem thanh ngưu chiến lực đều có 7-8 đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc. Như vậy có thể suy đoán trên lưng bò một vị kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Dõi mắt toàn bộ 32 tầng thiên tựa hồ còn không có vị nào tông môn trưởng giáo có thể có cường hãn như thế thú cưỡi. Xem ra vị này so Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu cùng Mặc Môn đứng đầu còn khó hơn đối phó. Theo bản năng tự nói sau đó, hắn lúc này xoay người nhìn về phía sau lưng một đám trưởng giáo. Các ngươi đi sẽ gặp hắn, cố làm ra vẻ huyền bí. Nghe vậy, Khương Vô Nhai sau lưng một vị trưởng giáo lúc này tuôn ra toàn bộ khí thế gọi ra liền bổn mạng của mình pháp bảo, xông về Thanh Nghiêu. Hắn là hạng thứ 6 tông môn trưởng giáo, cả người tu vi đã sớm lấy được đồng ý. Thấy có tu sĩ vọt tới, xanh lơ trên lưng bò Lý Nhĩ sắc mặt không thay đổi. Tay áo chỉ là vung lên, một chuôi tương tự với lá chuối tây cây quạt từ ống tay áo bay ra. Cái này bảo phiến cùng trong Tây Du Ký quạt ba tiêu rất là tương tự, nhưng đặt chung một chỗ so sánh với. Trong Tây Du Ký chuôi này quạt ba tiêu chỉ có thể coi như là chuôi này nặng từ cháu chắt trai. Chỉ gặp nghênh gió liền tăng, thoáng qua công phu biến thành núi nhỏ lớn nhỏ. Hô, Lý Nhĩ chỉ ống tay áo, bảo phiến qua lại chớp động, ba xuống sau đó, gió lớn nổi lên bốn phía. Lại xem tên kia chín đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc trưởng giáo lại là miễn cưỡng bị cuốn vào trong gió đen, một khắc sau lại là biến mất vô ảnh vô tung. Cái này đã không thấy tăm hơi. Tình cảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Một cái chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp cường giả khác cứ như vậy bị ba hạ tránh bay. Đây cũng quá huyền. Chính xác linh thạch hóa mưa cấp tu sĩ khác. Chỉ có loại cấp bậc này tồn tại mới có thể làm được. Rất nhanh, một ít cao cấp tu sĩ trong đầu toát ra như vậy ý niệm. Tu sĩ từ chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp bước vào linh thạch hóa mưa cảnh giới giống như rãnh trời. Chỉ khi nào vượt qua trở thành chính xác linh thức hóa mưa cao thủ, tu vi liền sẽ thẳng sông lên lên. Nghiền ép chín đường dành cho người đi bộ tôn càng tựa như chơi. Như vậy, chỉ có cái giải thích này có thể đi thông. 32 tầng thiên lại ra trấn giữ cấp bậc đại lão. Ai? Hắn rốt cuộc là ai? Có phải hay không cái này đại chu hoàng triều tu sĩ? Nếu quả thật là như vậy, sau này đại chu hoàng triều là có thể cùng Thái Hư Tông, Vô Lượng Các ngồi ngang hàng với. Có tu sĩ không nhịn được mở miệng. Ha ha ha, đứa nhỏ, ngươi chú lý tới. Bất quá ngay tại Khương Vô Nhai cùng một đám tu sĩ kinh ngạc đến ngây người lúc đó. Trang Chu nhìn Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng biến hình cho ra câu trả lời. Chú Lý, bá, tất cả tu sĩ ánh mắt bởi vì Trang Chu những lời này toàn bộ đầu đến Thiếu Khanh trên mình. Liền liền Khương Vô Nhai cũng là như vậy. Trước có lẽ còn có tu sĩ lấy là Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu cùng Mặc Môn đứng đầu là vì đấu khí. Cố ý nhận chất tử. Lúc này xem ra, căn bản cũng không phải là như vậy. Mà là cái này thiếu niên thật có thể là bọn họ chất tử. Một cái có thể để cho Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu. Mặc Môn đứng đầu còn có Cưỡi Châu Cường Giả cũng thừa nhận chất tử. Đây không khỏi vậy quá châu chút. Thảo nào cái này thiếu niên dám cứng rắn oán hận Ngạo Tuyết. Nguyên lai người ta sau lưng có chính là người. Chỉ là không có bại lộ mà thôi. Khiêm tốn, thật sự là quá khiêm tốn. Cuối cùng, những cái kia vây xem tu sĩ lại là cho ra kết luận như vậy. Là ai mới vừa nói ta đại chu hoàng triều không người. Còn khi dễ cháu của ta, giữa không trung. Lý Nhĩ ngồi thanh nghiêu đi tới trên đài cao. Hắn vừa mở miệng, liền đem Khương Vô Nhai cùng người miễn cưỡng bước lui hết mấy bước. Câu này nói chuyện, hắn lại xoay người nhìn về phía Thiếu Khanh. Yên tâm, ở 32 tầng thiên không người nào có thể để cho ngươi thua thiệt. Cái này, các tu sĩ tập thể lại sững sờ. Lý Nhĩ thô bảo cùng cường hãn để cho bọn họ đối với đại chu hoàng thành có nhận thức mới. Thúc thúc, lúc này Thiếu Khanh rốt cuộc rõ ràng. Tiêu Hán trước nói câu nói kia có thể là thật. Đó chính là, trong nhà người đến, ngay tức thì, Thiếu Khanh hốc mắt không cách nào ức chế bắt đầu ửng đỏ. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn là tự cường tự lập chuyện gì đều là mình giải quyết. Coi như trước ở đầu châu núi cũng là như vậy, còn như người nhà giúp đỡ, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, mà giờ khắc này, cái loại đó có người nhà ở sau lưng trông đỡ cảm giác để cho hắn lại cũng không cách nào giữ ổn định. Đứa nhỏ, con đi trước Trang chú Chu bên kia, đối với ta giải quyết bọn họ nói sau, hướng về phía Thiếu Khanh khẽ mỉm cười sau đó, Lý Nhĩ xoay người, ánh mắt ngay tức. Thì đổi được vô cùng sắc bén. Thái Hư Tông trưởng giáo. Bây giờ nên chúng ta nói một chút. Ngươi, rốt cuộc là ai? Mặc dù ngươi là chính xác linh thức hóa mưa cao thủ. Nhưng đừng quên ta Thái Hư Tông cũng có linh thức hóa mưa cao thủ hơn nữa. Còn là chân chánh linh. Thức hóa mưa cao thủ. Đối mặt Lý Nhĩ chèn ép. Khương Vô Nhai theo bản năng lui nữa. Người ta mấy cây quạt liền có thể làm được một vị chín đường dành cho người đi bộ tôn cao thủ. Không cần nghĩ, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dọn ra nhà mình lão tổ tông, nhà ngươi thái thượng trưởng lão, Khương gia lão tổ. Ha ha, tốt, hắn tới thật đúng lúc có thể kiến thức một chút. Ngươi, bị nghẹn, Khương Vô Nhai lâm vào tiến thối lưỡng nan bước. Công chủ, cái này thiếu niên sau lưng thân phận có thể không đơn giản. Dưới đài, Thái Hư Tông lão ma ma không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Nàng biết lần này là thật quen đại sự. Đồng thời nàng nhìn về phía giữa không trung Thiếu Khanh trong ánh mắt lại là nhiều một tia oán. Trách, ngươi nói ngươi rõ ràng chính là siêu cấp tông môn thế tử. Vì sao phải cùng đầu châu lên như vậy thế lực trà trộn chung một chỗ? Đơn giản là, coi như hắn thân phận không đơn giản, chọc giận trưởng giáo, phỏng đoán cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mặc dù trưởng giáo có thể không phải như vậy mà đến lúc này, Ngạo Tuyết như cũ không muốn thừa nhận sự thật, thậm chí còn ở ảo tưởng. Dĩ nhiên, là một người cũng có thể từ nàng giọng bên trong ngửi được một cổ chua tới cực điểm mùi vị. Bỏ mặc nói thế nào, thân phận của nàng bây giờ so với Thiếu Khanh mà nói không thể nghi ngờ kém không phải một điểm nửa. Điểm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-cung-tiu-gia-ai-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.